Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, Phách Thiên Chí Tôn. Về phần Thanh Ngưng, Quý Huyền Linh cùng với Yêu Thiên ba người, bọn hắn tự nhiên là Thanh Lâm không được lễ, bọn hắn cũng sẽ không biết đi theo hành lễ. Ánh mắt tại bốn phía quét mắt một mắt, cuối cùng nhất, Phách Thiên Chí Tôn ánh mắt đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Ngươi tựu là theo Đông Thắng Tinh mà đến Thanh Lâm? Phách Thiên Chí Tôn hỏi. Thanh Lâm nhướng mày, người này tốt muốn biết chính mình. Có chút trầm mặc, Thanh Lâm nhẹ gật đầu. Không hổ là Lâm tiền bối đích sư đệ, hoàn toàn chính xác có phách lực. Sao? Chấm ngoặc kép. Phách Thiên Chí Tôn bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười, hướng Thanh Lâm nhẹ gật đầu. Lâm tiền bối, Thanh Lâm nao nao, trong đầu hắn suy nghĩ nhanh chóng cuốn, cuối cùng nhất xuất hiện một cái tên Lâm Đồng Phỉ. Thanh Lâm cả đời, cho đến hiện tại mới thôi, họ Lâm sư huynh cũng tựu một cái, đó chính là Lâm Đồng Phỉ. Hơn nữa liền người này đều cung kính xưng một tiếng, Lâm tiền bối, tự nhiên là Lâm Đồng Phỉ không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Thanh Lâm Phương mới xem như minh bạch, cái này Phách Thiên Chí Tôn, xem ra là Lâm sư huynh đã sớm đánh tốt rồi mời đến. Tại bậc này đợi chính mình, Phách Thiên Chí Tôn, người này không coi ai ra gì, vừa đi ra thông đạo, là được giết mười mấy tên tiếp dẫn người, vừa rồi ngài cũng nhìn thấy, người này càng là không nghe ngài lời nói, y nguyên sẽ đối ta động tay. Bạch Hổ chằm chằm vào Thanh Lâm, nghiến răng nghiến lợi mà nói, bởi vậy đó có thể thấy được người này tâm tính chi độc ác, thủ đoạn chi âm tàn, theo vãn bối chi cách nhìn, người này tuyệt không có thể lưu, không thể lưu. Phách Thiên Chí Tôn nhiều hứng thú nhìn về phía Bạch Hổ. Vậy ngươi nói một chút, không thể lưu, nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên phải, chấm ngoặc kép. Bạch Hổ tiếng nói còn chưa rơi xuống, nhưng lại im bặt mà dừng. Vừa rồi nó trong lòng phẫn nộ, cho nên nói ra cái kia lời nói ngữ. Nhưng giờ phút này kịp phản ứng, nhưng lại bỗng nhiên minh bạch. Tựa hồ, Phách Thiên Chí Tôn chính là vì Thanh Lâm mà đến. Nhưng lại nâng lên cái gì, Lâm tiền bối. Liền Phách Thiên Chí Tôn đều gọi hô, Lâm tiền bối, có thể Thanh Lâm. Nhưng lại cái gì kia? Lâm tiền bối, đích sư đệ. Nghĩ đến đây, Bạch Hổ thân hình hung hăng rung động bỗng nhúc nhích. Mịa, trách không được người này dám như thế hung hăng càn quấy. Nguyên lai cũng là sau lưng có người a hát. Nói tiếp đi à, Phách Thiên Chí Tôn nói. Bạch Hổ do dự một chút, nói, nên xử lý như thế nào? Kính xin Phách Thiên Chí Tôn làm chủ. Thật sự... Phách Thiên Chí Tôn bình tĩnh cười nói, nếu là bản tôn không có giết người này, ngươi ngày sau cũng đừng làm cho Bạch Hổ thần quốc ra tay với ta a hát. Được nghe lời ấy, Bạch Hổ thân hình lại một lần nữa run rẩy, vội vàng nói, sẽ không, không biết, chấm ngoặc kép, nó sau lưng có Bạch Hổ thần quốc, hoàn toàn chính xác không sợ Phách Thiên Chí Tôn. Có thể Bạch Hổ thần quốc cũng phải vì chính mình ra mặt mới được à. Bạch Hổ thần quốc lớn như vậy, cái này đầu Bạch Hổ tại Bạch Hổ thần quốc chính giữa địa vị. Tựu như là Đông Thắng Tinh lên, những cái kia V, I, P nhất đệ tử tại tông môn chính giữa địa vị. Cũng không phải dòng chính, cũng không phải địa vị cực cao. Bạch Hổ thần quốc vì sao phải giúp nó ra mặt? Chỉ sợ sẽ là rước nó, Bạch Hổ thần quốc cũng không nhất định hội bởi vì chính mình mà đắc tội Phách Thiên Chí Tôn. Cái kia việc này coi như xong đi. Phách Thiên Chí Tôn bình thản nói, trước khi hết thảy, bản tôn xem thanh thanh sở sở, những cái kia tiếp dẫn người tại sao phải chết? Bởi vì bọn họ đáng chết. Bạch già, người bên ngoài không biết việc này đúng sai. Chẳng lẽ người cũng không biết, còn muốn đập vào là tiếp dẫn người liên minh báo thù cờ hiệu, ra tay với Thanh Lâm? Bạch già, dĩ nhiên là Bạch Hổ. Nghe được Phách Thiên Chí Tôn lời nói, Bạch Dạ trầm mặc xuống, không dám nhiều lời, không nói trước việc này đến cùng ai đúng ai sai. Chỉ cần Phách Thiên Chí Tôn ở chỗ này, vậy hắn nói ai đúng, tựu là ai đúng, hắn nói ai sai, tựu là ai sai. Còn ngươi nữa, Phách Thiên Chí Tôn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Chân Long. Cái kia Chân Long khẽ giật mình, hiển nhiên không biết việc này làm sao lại liên lụy đến trên người mình hả? Thanh Lâm tính nết ta là biết đến, ngươi vừa rồi âm thầm ra tay, bị thương nữ nhi của hắn, dùng Thanh Lâm tính cách, nếu không có niệm và mới đến, cũng sớm đã ra tay. Phách Thiên Chí Tôn nói, Chân Long lộ ra giật mình, nhưng là cũng không xin lỗi, nó hạng gì thân phận địa vị, một cái tiểu nữ oa mà thôi, bị thương cũng tựu bị thương, nó như thế nào lại đối với Thanh Ngưng xin lỗi. Huống hồ, Phách Thiên Chí Tôn mặc dù địa vị cực cao, còn có thể bởi vì người này bức bách chính mình hay sao? Cũng ở này nghĩ cách vừa mới xuất hiện nháy mắt, Phách Thiên Chí Tôn mở miệng, xin lỗi. Chân Long ngẩn người, phản xạ có điều kiện mà nói, ta, đối với người này loại một cái tiểu nữ oa xin lỗi. Đúng, chính là ngươi. Phách Thiên Chí Tôn ngưng mắt nhìn Chân Long, nhàn nhạt nói ra, bản tôn lập lại lần nữa, xin lỗi. Không cần. Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, nhìn cái kia Chân Long một mắt, trầm giọng nói, nó rõ ràng không nghĩ xin lỗi, cũng sẽ không biết xin lỗi. Thanh Mỗ mới đến, không biết cấp 2 bản đồ chi tiết, nhưng hôm nay phát hạ lời thề, ngày sau tất nhiên muốn cho này Long quỳ khóc đến tìm nữ nhi của ta xin lỗi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.